Yến Bắc Minh mà hắn liều mạng tấn công cũng được Yến Trưởng Lan bảo vệ vô cùng chặt chẽ, không bị thương tổn chút nào. Cuối cùng, Yến Lê Đường bị Yến Bắc Minh đích thân chém giết. Tất cả tội ác đều bị tiêu diệt. Cách chương.